cái em trai này đó là một trong những cái vũ công đi theo cái ban nhạc từ Việt Nam sang. Thì ra mẹ em cho người thanh niên này đó là 4 cái thẻ credit card. Mỗi cái thẻ đó cái limit lên tới 20 ngàn đô. Và để hẳn tên em này, và mẹ em là người đứng ra bảo trợ là cả tiền bill bây giờ đó. Và em muốn ngăn cản mẹ kết hôn, nhưng mà em ngăn cản không có được. Dường như là hai mẹ con gây với nhau và mẹ em không muốn nhìn mặt em. Xin quý vị chỉ em cách nào để mà em khuyên mẹ, và có quý vị nào đã gặp những cuộc tình như vậy là cuộc tình thật chưa? Đó, em nghe rất là nhiều về những người trai Việt Nam gọi là trai bao, trai trẻ. Em rất là sợ vậy. Một khi người phụ nữ lớn tuổi mà lúng vào có bẫy ái tình như vậy rồi, như họ hồi xuân thì rất là khó. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, bậc làm cha mẹ đó, đôi khi đó là mình cần làm gương. Nhưng cũng có những người mẹ, người cha mà người ta sống rất là ích kỷ, người ta không hiểu đến cái nỗi đau của những đứa con. Cứ nghĩ rằng là mình làm cha làm mẹ, trứng làm sao khôn hơn rận. Rồi mình đã lớn rồi, mà đã từng trải rồi, tao đẻ mày ra được mà người ta phải, tao phải khôn hơn mày chứ. Rồi hoặc là cha cũng vậy, mẹ cũng vậy. Rồi xem thường cái suy nghĩ mà mình quên rằng đó là cái thế hệ của mình đó, nó đã khác cái thế hệ ngày xưa quá nhiều. Đó, quý vị biết đó là Nhi Ngọc Nhi với mẹ Ngọc Nhi nè. Mẹ Ngọc Nhi á, lại là năm nay 85 tuổi rồi. Thì vào năm mẹ Ngọc Nhi là 25 tuổi, 27 tuổi rồi sanh Ngọc Nhi ra. Có nghĩa rằng khoảng 60 năm về trước, 58 năm về trước, cái nề nếp gia giáo, xã hội, quan hệ bạn bè, xã hội, tình người, rồi nó đều khác bây giờ hết. Xã hội càng văn minh, con người càng khó kiếm tiền thì càng tham lam. Mẹ Ngọc Nhi thì tứ tinh nai giống như mình ngày xưa hết. Đó, rồi xài tiền cũng vậy, cứ nghĩ rằng mấy chục năm về trước nó rẻ như vậy, bây giờ không tin là cái giá bây giờ, rồi mua cái gì cũng phải là phải nói láo cái giá. Chính mẹ Ngọc Nhi là Ngọc Nhi phải nói láo cái giá, hoặc Ngọc Nhi cho tiền ai phải nói láo với mẹ cho ít. Bởi vì sao? Bởi vì là cái giá trị đồng tiền cái thời xưa nó khác bây giờ. Rồi có những cái suy nghĩ, có những cái nó rất là khác cái bây giờ, cho nên để tránh tình trạng mà mẹ với con cứ chỏi nhau hoài thì nhiều khi phải nhịn mà tức muốn chết. Thì Ngọc Nhi và đứa con Ngọc Nhi là thế hệ kế nữa cũng vậy. Nhiều khi thấy con Ngọc Nhi nó rất quớt với Ngọc Nhi thôi, ủa tại sao nó như vậy, nhưng mà nghĩ là cái thế hệ mình khác với nó, khác rất là nhiều. Bây giờ bắt nó sống như mình nó sống không có được, tại cái xã hội bây giờ là như vậy, nó đã khác rồi, nó đã như vậy rồi, cho nên phải chấp nhận. Và đặc biệt là hai mẹ con Ngọc Nhi là làm cùng một công ty, cả hai đều là hai người điều hành, cho nên một cái rừng mà có hai con cọp nó sẽ chọi. Ngọc Nhi là cái người mạnh mẽ quyết đoán, con gái cũng vậy. Thường thường những người phụ nữ mà ông trời sinh ra đó mà cho họ làm business đó là bởi vì là cũng quăng cho họ cái tính độc lập quyết đoán thì họ mới điều hành business được. Chứ không có tính quyết đoán độc lập mà ai nói gì nghe nấy, chắc thôi chắc không khó nào làm ăn được hết, dẹp tiệm lâu rồi. Cho nên cái cá tính sẽ tạo ra cái môi trường làm việc, cái nghề nghiệp của mình nữa. Mà hai mẹ con giống nhau, cho nên có đôi khi một câu chuyện, những cái chương trình sale hay là cái gì là đều chổi nhau. Nhưng mà Ngọc Nhi lại luôn luôn nhịn, là nghĩ rằng là nó còn trẻ, chưa có kinh nghiệm. Và cái thế hệ bây giờ nó khác. Ngọc Nhi ok con cứ làm đi, mẹ nói trước rồi. Ví dụ như cái thao nước nó sôi đây nha Chen, thọc tay vô là sẽ phỏng nha con. Mà con muốn thọc tay vô thì con sẽ phỏng. Thì làm cho nó chiều nó một vài lần, chính nó thấy được cái sai lầm của nó rồi, thì lúc này tự nhiên mình nói sau này cái gì nó cũng nghe, bởi vì nó đã sợ rồi. Lần nào mẹ nói cũng đúng hết, mình toàn là làm sai không, và nó sẽ tin tưởng mẹ hơn. Cũng có những lần Ngọc Nhi sai thì Ngọc Nhi cũng cãi với nó. Mình nghĩ rằng mình kinh nghiệm hơn nó mà, nhưng mà rồi thấy đúng rồi, cái giá trị thị trường bây giờ, tại cái thị trường Mỹ, thị trường Việt Nam nó khác nhau. Cháu thì điều hành thị trường Mỹ, Ngọc Nhi điều hành thị trường Việt Nam. Thì sau khi Ngọc Nhi thấy là mình đúng là mình không có hiểu cái giới trẻ Mỹ bây giờ, cho nên Ngọc Nhi phải bắt buộc phải lùi bước của nó. Mẹ sorry con, mẹ giao cho con quyết định thị trường Mỹ, và thị trường Mỹ là giới trẻ xài không à, thì có gì thì hỏi mẹ. Nhưng Ngọc Nhi vẫn kèm đứng sau lưng nó, thì tí nó nói rằng là không mom, mẹ cứ đi sau lưng con, tại vì con vẫn lo sợ con quyết định sai. Thành ra nói tóm lại là mình cứ phải hiểu được là cái thế hệ nó chênh lệch thì mình sẽ thông cảm cho con mình hơn, và làm cho con mình nó tin tưởng mình hơn bằng những cái quyết định của mình, không phải là độc tài. Thì câu chuyện đây đó là câu chuyện của một của hai mẹ con. Cái người mẹ này nuôi đứa con từ hồi 7 tuổi, và em này, cháu này đó là năm nay 30 mấy tuổi rồi, thì mẹ cũng 50 mấy tuổi, gần năm trên lệch Ngọc Nhi 1-2 tuổi, nhưng mà không có nói. Thì may mắn là mẹ em á là một cái người mà bán bảo hiểm. Mấy chục năm khách hàng đông lắm và cái income rất là ổn định và bảo hiểm sức khỏe, đủ thứ bảo hiểm hết. Thì nuôi em rất là vất vả, khi ba bỏ đi thì hai mẹ con sống côi cút ở nước ngoài. Và gia đình thì còn ở Việt Nam hết. Và không ai cũng khá nên không có bảo lãnh sang Mỹ. Thì rất là yêu thương nhau, rất là bảo vệ nhau, đại khái là rất là tốt. Gần đây đó thì em nói rằng là mẹ em từ lúc ba em bỏ đi, có nghĩa là hai mươi mấy năm nay mẹ cũng có một vài người bạn trai, nhưng mà là những người Mỹ không à, có nghĩa là quen gia này cũng về tâm sự kể hết, là có khi là người Mỹ, khi là người Philippines, thì có người thì quen lâu nhất là vài năm, là cặp bồ không có dắt về nhà sống, có người thì một hai năm và có người thì thời gian vài tháng rồi chia tay, thì cũng có vài người. Thì thưa quý vị, em nghĩ rằng là cuộc đời sẽ êm ả như vậy cho đến khi á mà em phát hiện ra một cái việc không hay về tình cảm của mẹ là như vậy. Khoảng 2 năm hơn, gần 3 năm nay, thì em thấy mẹ ăn diện rất là trẻ trung. Và em nói, ủa tại sao mẹ, tự nhiên mẹ đổi cái style của mẹ. Thì mẹ cười, trang điểm hơn, nhí nhảnh hơn, đi chơi nhiều hơn và đặc biệt đi du lịch nhiều hơn. Thì em cũng mừng, em nghĩ chắc là mẹ tìm được người nào mà mẹ họp với mẹ. Thì em hỏi mẹ, nói mẹ không có nói, bí mật mẹ không có nói, lần nào nói với bay á thì cũng chia tay cũng xui, cho nên giờ này không nói nữa. Thì em cũng ok, tại vì mẹ tới từng tuổi này rồi, em thì cũng ba mươi mấy tuổi, lập gia đình rồi, có con rồi, ra riêng. Hồi xưa thì ở chung, nhưng mà sau cái thời gian em lập gia đình ra riêng thì em lại muốn ra riêng, bởi vì tránh tình trạng là mẹ vợ với thằng rể không có hợp nhau. Thì cho đến em thấy là mẹ cũng vẫn, tiền bạc của mẹ em có quản lý, tại vì của mẹ là của mẹ, của em là của em, lấy chồng mẹ cho mớ, cũng đau cho em một mớ mua nhà, rồi em còn tự lẫn ở Mỹ, đúng quý vị, tự lập, tự sống và không biết tới tài sản của cha mẹ gì hết, đa số là như vậy. Thì có một người bạn thân của mẹ gọi cho em, mới nói với em là cách đây mấy tháng rồi, nó là muốn gặp em để mà nói chuyện một cái chuyện quan trọng. Thì em hẹn ra, thì cái người này giống như má nuôi, thì vừa gặp em thì bà mới nói là bà rất là lo sợ là mẹ em đang quen một người đàn ông, mà người này đó thì lớn hơn em chỉ có mấy tuổi thôi. Năm nay người đàn ông này đó là gần 40, trên dưới 40, trong khi mẹ em là gần 60 đó. Mà cái người đàn ông này là một người từ Việt Nam sang. Thì em mới hỏi, ủa tại sao cái chuyện này xảy ra mà em không biết? Thì cô ấy mới nói rằng là mẹ em dặn là giấu, nhưng mà em khoe là thật sự đây là người đàn ông mà em hạnh phúc nhất. Từ hồi xưa tới bây giờ mẹ em quen rất là nhiều người, nhưng mà cái người mà làm cho mẹ em hạnh phúc nhất là người đàn ông này. Nhưng mà bà ta nói đó là nhìn thấy cái thằng này rồi, nó không có vẻ thật thà. 40 tuổi, rất là đẹp trai, cao ráo, ăn mặc rất là ngon lành, mà tại sao yêu người phụ nữ? Thì mà gần 60 tuổi, thì mẹ mới nói rằng là bởi vì nó, thanh niên bây giờ đó, nó yêu những người phụ nữ lớn tuổi là nó ngưỡng mộ. Nó ngưỡng mộ cái tài, cái sự độc lập, tháo vát, thông minh, sắc bén người phụ nữ này, cho nên nó yêu. Thì khi hỏi ra là như vậy, trong một lần đi xem ca nhạc ở cái thành phố của tổ chức ở thành phố của em, thì mẹ hay đi với mấy người bạn, một như là order một cái bàn vé đi ngồi chung. Thì cái em trai này đó là một trong những cái vũ công đi theo cái ban nhạc từ Việt Nam sang đó, mà cũng một của một người nghệ sĩ nổi tiếng, ông như không có tiện nói ra. Thì cái em này là vũ công đi theo. Thì sang đây thì lúc mà múa xong rồi thì ra ngoài chụp hình với nghệ sĩ, thì gặp cái em này chụp hình nói chuyện, rồi hỏi thăm, rồi xin số điện thoại. Tại vì em này cũng có nói rằng ở thành phố này dài ngày mà không có biết đường đi chơi, tại vì mấy người là khách VIP mà. Thì xin số điện thoại liên lạc qua lại, nói chuyện, nhắn tin hỏi thăm. Thì một thời gian tự nhiên là khoảng một năm hơn, thì mới biết được rằng là mẹ mới khoe là quen với thằng đó. Thì cái cô bạn cố cản, coi chừng nó kiếm mày, nó kiếm đường sang Mỹ đó, hoặc là nó đào tiền mày. Thì cũng nó không có đâu, thằng này nó đàng hoàng. Và ở Việt Nam hiện giờ, nó là vũ công, chỉ là vũ công gọi là phụ thôi, chứ không phải là cái nghề chính. Cái nghề chính của nó là có cái nghề làm ăn đàng hoàng. Đó là, thì người ta cũng, bạn bè cũng khuyên, một hai người biết thôi. Thì em nghe là em choáng váng rồi. Thì khi em nhìn cái hình đó, thì người đàn ông này thật sự rất là thu hút. Cho nên em về em nói chuyện với mẹ em. Thì em hỏi thì mẹ mới nói ra là mẹ giấu con bởi vì mẹ thấy trên là tuổi tác, nhưng mà thật sự đây là người đàn ông tốt, làm sao đó thương mẹ và hài lòng với mẹ thế nào đó, và hai người đến với nhau, một bên là vì sự ngưỡng mộ, một bên là được săn sóc. Thì lúc đầu mẹ nghĩ ra coi như là bỏ tiền đi ăn đi uống, tặng chút đỉnh vài trăm bạc để mà có một người mà như là săn sóc mình, giống như đàn ông á. Thường thường quý vị thấy nè, cũng bỏ vài trăm đô ra một tháng gửi Việt Nam để được các cô chiều chuộng, nói ngọt, đi chơi. Quý vị thấy đa số các anh sập bẫy là bởi vì các anh tốn tiền mua tình cảm. Và Ngọc Nhi có một câu vậy: cái gì mua được bằng tiền thì nó sẽ đi liền với hạn sử dụng. Bỏ tiền ra mua những tình cảm trai gái Việt Nam thì khi hết tiền các anh không cho nhiều thì các cô nó bỏ, đúng không quý vị? Đó là một cái mà bị rất là nhiều. Một cô có cả chục ông chat trên mạng không, thì cái gì cũng vậy. Thì em mới cản mẹ em, thì mẹ em không nghe, em cản tới cản lui, cuối cùng thì em phải chấp nhận. Ok, vậy thôi mẹ cho con gặp mặt đi. Thì em cũng ráng nhịn. Thì khi gặp mặt thì em thấy đây là một người đàn ông đẹp trai, cực kỳ khéo ăn nói, cực kỳ ga lăng và chiều chuộng mẹ em hết cỡ. Mà em mới hiểu được rằng là thật sự ngay cả em cũng muốn sập, chứ đừng có nói tới mẹ em. Thì em cứ nghĩ thôi, cũng cầu trời cho biết đâu chừng có những cái bài báo đăng ở nước ngoài đó, một cái bà cụ rất là xấu mà nghèo muốn chết luôn, ở Việt Nam cũng vậy, mà tự nhiên yêu một cái người cũng ở sớm, nhỏ hơn mười mấy hai chục tuổi, hai mấy tuổi luôn, mà thương cái người mà hai người đều nghèo sơ nghèo sát với nhau. Em cũng hy vọng rằng có thể đây là trường hợp của mẹ mình. Em cũng không để ý cho đến khi trong một lần đó thì mẹ đi du lịch. Thì tại vì nhà mẹ có nuôi những con chó kiển thì em phải về nhà giữ nhà cho mẹ, đang cho chó ăn. Thì lấy thơ vô thì em thấy đó, có mấy cái thơ mà về rịch cạc của mẹ, rồi về tiền nhà nữa. Thì em mới ngạc nhiên. Thì em mới, lúc này là đúng là mình không được mở ra, nhưng mà trong cái thơ mà đòi tiền thẻ thì tên hai người, cho nên em xé ra. Thì ra mẹ em cho người thanh niên này đó là bốn cái thẻ rịch cạc, mỗi cái thẻ đó cái limit lên tới 20.000 đô, và để hẳn tên em này, và mẹ em là người đứng ra bảo trợ là trả tiền bill. Và em muốn xài gì xài, bốn cái thì mỗi cái là xài 7-8 ngàn, có 5-6 ngàn, có và 3 ngàn, thì cộng bốn cái lợi thì khoảng 20-30 ngàn. Bốn đó là 80 ngàn tiền rịch cạc đó, nhưng mà xài cũng 20-30 ngàn rồi. Em nói là khoảng 20 mấy gần 30 ngàn rồi. Thì mẹ em là người trả bill hàng tháng, đặc biệt là có một cái căn nhà mà mẹ em đó lại là mua cái nhà đó, mẹ em không biết, mua cái condos là apartment, là một phòng ngủ mà ở khu sang trọng ở trên lầu cao ở một cái thành phố khác, thì cách chỗ nhà em đó là khoảng 20 phút lái xe thôi đó. Buổi tối lái khoảng 10 phút 15 phút, ban ngày cho đi xe chạy khoảng 20 phút. Thì mua căn nhà đó mẹ em đứng tên, mẹ em payment, mẹ em cũng không biết luôn. Thì mới hiểu được ra là thì ra mẹ em lót được cho người này. Thì lúc này em mới nói với cái người má nuôi em khóc. Thì bà mới nói rằng như vậy: tao nghe đồn, tao nghe mẹ mày tâm sự có lẽ sẽ lập hôn thú với thằng này để mang nó qua Mỹ. Thế bây giờ sống hai nơi vậy, mẹ mày cũng sợ nó, bởi nó không chung thủy, và cái sự đi qua đi lợi nhớ nhung mới tốn hay còn hơn. Thì em té ngựa, và em chờ cho mẹ với cái người bạn trai đi chơi về, thì em nói chuyện với mẹ em. Thì thưa quý vị, ngày hôm đó em biết người bạn trai đang ở nhà mẹ mình, và em cố tình em tới và em ngồi xuống nói chuyện với hai người vấn đề tiền thẻ nè, vấn đề nhà cửa nè. Thì người bạn trai của mẹ em im lặng không nói gì hết. Mẹ em thì lầm dữ ra, nói rằng là tiền của mẹ làm, mẹ muốn cho ai mẹ cho, mẹ muốn cưới ai mẹ cưới, mẹ muốn sống như thế nào mẹ sống, là em không có quyền, em có gia đình riêng của em rồi. Và cái nhà đó mẹ mua đó là mẹ không có cho, mẹ mua cho cái ông đó ở, nhưng mà mẹ vẫn là người đứng tên. Còn rịch cạc đó thì mẹ thấy là xài tiền, nhưng mà thật sự là hai người xài chung, có nghĩa là hai người hai cái thẻ. Thì đi chơi sinh hoạt là chi phí trong đó là của hai người, không phải của mình cái ông này. Thì khi mà nói chuyện mẹ em làm dữ với em, thì cái người thanh niên này mới nói là thôi bây giờ là mẹ em đang nóng, thì thôi mẹ em đừng nói chuyện nữa, để cho hai người tự nói chuyện với nhau. Thì em đi về, thì cái người bạn trai của mẹ nhắn tin em mà muốn gặp em riêng nói chuyện. Thì em rất là giận muốn phải đi ra. Thì khi đi ra nói chuyện đó, thì em nhìn thấy cái người đàn ông này là, theo em nói nha, em xem thường, em nhìn như một người là người đàn ông mà cái dạng như là cô phụ nữ có tiền làm tiền, nhưng mà khi ngồi nói chuyện là thứ nhất là trí thức, ăn nói đâu ra đó, nhỏ nhẹ, cũng có làm ăn ở Việt Nam nha. Mà cái vấn đề đi Mỹ đó thì Him nói rằng như vậy: Him đã có giấy tờ đi qua đi lại chơi rồi, đi du lịch được rồi, cho nên không có sợ là phải bắt buộc ở lại Mỹ luôn. Tại vì khi mình có visa đi qua lại nhiều lần rồi, quý vị cũng biết rồi, thì mình cũng đã đi vào du lịch dễ. Cái muốn kết hôn là mẹ của em muốn kết hôn, chứ không phải là Him. Đó, nhưng mà Him cũng suy nghĩ là Him đến với mẹ em, mà thứ nhất là Him ngưỡng một người phụ nữ giỏi, mẹ đang nói nhỏ nhẹ và Đặc biệt là mẹ em là 50 mấy tuổi, mặc cái tướng rất là đẹp, mà thật sự đúng thiệt. Mình thấy hình của cái cô này rồi, chứ phải mặc ú như Ngọc Nhi vậy đâu quý vị. Ngọc Nhi thuộc dạng là to xương mà cũng nặng mỡ đó quý vị. Thì cái cô này nè, cái dáng đó quý vị là 59-60 rồi, nhưng mà cái dáng giống như một người con gái 20-30 tuổi. Cái tướng rất là đẹp của cổ tập yoga mấy chục năm nay rồi, cũng tập gym cho nên cái body tuyệt vời luôn quý vị ơi. Ngọc Nhi nhìn còn mê. Khuôn mặt thì coi được thôi, đẹp, nhưng mà cái tướng rất là đẹp, nhờ cổ biết trang điểm và biết ăn gì nên nhìn cổ đó. Nếu Ngọc Nhi nhìn cổ khoảng 40 mấy, nhưng thật sự là cổ là 59-60 rồi, nhưng mà nhìn cái vẻ mặt rất là trẻ và nhờ trang điểm khéo trên cổ đẹp, và ăn mặc đồ hiệu sang trọng nữa, và cái dáng là tao nói là nhất dáng gì da mà cổ được cả hai, vừa cái dáng vừa cái da luôn. Thành ra Ngọc Nhi mới hiểu được rằng đó, thì tha thì ra như vậy. Thì em nói rằng là cái em trai nói rằng em này là mê mẹ em, và cái dáng và cách ăn nói cộng với lại là ngưỡng mộ một người phụ nữ mạnh mẽ nuôi con ở nước ngoài và có rất là nhiều tiền đó, không muốn qua Mỹ. Bởi vì cái việc làm ăn của em ở Việt Nam đó là, nói thẳng là Hiêm là cái người cho thuê một cái nhóm giống như là những cái đồ dụng cụ máy móc lớn để mà construction cẩu rồi đó, nó cũng không có tiền lắm. Thì Ngọc Nhi không có tiện nói hết ra cái nghề của Hiêm. Thì một tháng Hiêm làm Việt Nam cũng kiếm được cả 100 triệu hơn cái tiền Hiêm kiếm. Nhưng mà cái Hiêm mê người phụ nữ này là một cái giống như là tiếng sét ái tình đó, là tiền nhiều ở nước ngoài sang trọng sạch sẽ. Và Hiêm nói với em gái như vậy là Hiêm thương, Hiêm mê người phụ nữ này là bởi vì thứ nhất là quen với cái người trẻ đó, Hiêm quen rất là nhiều rồi. Hiêm năm nay là Hiêm gần 40. Hiêm quen từ hồi Hiêm 10 mấy 20 tuổi tới bây giờ là không bao nhiêu cô nhõng nha nhõng nhẽo đòi quà, hờn giận bệt lắm. Còn người phụ nữ lớn tuổi đó, họ biết cái điểm nào cần và cái nào không cần, cái nào mà họ không có nhõng nhẽo, không có đòi quà, và họ chẳng những còn support cái tinh thần của mình được nữa, họ giống như là một người tình và một người chị. Họ biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên dừng, cái nào nên dừng, và lúc nào nên cuồng nhiệt và lúc nào nên lạnh lùng. Cho nên cái em này đó là mê người phụ nữ này. Nhưng trong đó em có nói là cũng vì ngưỡng mộ cái tài của mẹ em và một người phụ nữ sang trọng có tiền. Chứ không, em nói thẳng ra. Thì khi hai người nói chuyện với nhau xong thì cái em gái này mà nói Ngọc Nhi rằng là thật sự là em confused. Em không biết là cái thằng này nó là một cái người mà trai bao tuyệt vời, có trình độ, hay là thật sự là một người tốt. Cho nên em không biết làm sao. Thì bây giờ đó là em muốn ngăn cản mẹ kết hôn, nhưng mà em ngăn cản không có được. Rồi hôm nay thì mẹ em giận em, và khi dường như là hai mẹ con gây với nhau và mẹ không muốn nhìn mặt em. Em rất là sợ. Thì nếu mà kết hôn xong rồi đó thì em cũng mong rằng, em có nói với mẹ em thì mẹ nói là mẹ em làm prenup hết. Prenup hết là những cái tài sản riêng mẹ không có đụng tới người này, cái nào mẹ cho là cho, không cho là thôi. Thì em rất là sợ người đàn ông này là một cái người đào mỏ. Nhưng mà em chỉ sợ thôi chứ không có bằng chứng gì hết. Đó, chỉ có xài thẻ vậy thôi. Thì thưa quý vị, hiện giờ thì em có nói Ngọc Nhi rằng là em định là làm áp lực với mẹ một lần nữa. Nhưng mà Ngọc Nhi cũng khuyên rằng một khi người phụ nữ lớn tuổi mà lúng vào có bảy ái tình như vậy rồi, như họ hồi xuân thì rất là khó. Thì mong em hãy suy nghĩ chín chắn. Bây giờ đó, thay vì mà em làm căng với mẹ, em với mẹ từ nhau luôn, thì cái người thiệt thòi sẽ là em. Thì mẹ không còn tình cảm với em, mẹ sẽ đổ hết tình cảm vào người đàn ông này, bởi vì mẹ đang cô đơn chới với, mất đi một đứa con, rồi mặc cảm tức tối làm cái lợi gan mình nữa. Thì Ngọc Nhi khuyên rằng nên đồng hành với mẹ để tìm hiểu và kịp thời chặn đứng. Giống như Ngọc Nhi con, khi mẹ có bạn trai đứa nào Ngọc Nhi không dự ý đó, Ngọc Nhi không có cấm. Ngọc Nhi kêu mời tới nhà chơi, Ngọc Nhi tìm mọi cách cho tới nhà chơi, mời tới ăn, tiếp xúc thường để nhìn được khuyết điểm của nó. Ngọc Nhi mới nói với con của mình là con ơi, bà thấy thằng này nè, nó được nè, nhưng mà nó có cái tánh này nè, nó ích kỷ nè, hơi không được ngoan nè, hơi cái gì đó. Con để ý phụ với mẹ, có phải mẹ khó quá không? Thì khi mình gieo vào đầu con mình những cái khuyết điểm của người bạn trai của nó và nhờ nó để ý phụ có phải mình sai không, thì chắc chắn để ý nó sẽ thấy. Mà nó thấy rồi thì nghĩ là mẹ nói đúng, mà nó thấy nhiều lần nó sẽ bỏ. Chứ mình không cấm nó được. Thì Nhi khuyên rằng em cũng nên đồng hành với mẹ, đừng bỏ rơi mẹ lúc này. Và hãy nhớ rằng là để ý thật là kỹ và chặn kịp thời, dùng tình cảm mà chặn kịp thời. Thì thưa quý vị, ngày hôm qua thì em mới gọi Ngọc Nhi là em rất là buồn, là không biết cái người con trai này về nói như thế nào. Mà bây giờ đó là mẹ em lại hiểu lầm em là cấm đoán mẹ rồi nói nặng nói lời với người đàn ông này và không muốn em tới nhà và đổi cái ổ khóa nhà rồi và không cho em tự động muốn tới lúc nào tới như ngày xưa nữa. Thưa quý vị, thì em rất là buồn, em hỏi quý vị là bây giờ em phải làm sao? Em nên nhờ bạn bè xung quanh. Thưa quý vị, thì còn xung quanh mẹ đó là bạn mà cỡ tuổi mẹ đó là em biết được khoảng 6-7 người rất là thân. Rồi anh chị em của mẹ Việt Nam thì hiện giờ là em giấu hết anh chị em của mẹ Việt Nam. Và đặc biệt đó là bà ngoại còn sống, ông ngoại còn sống. Thì em muốn là khuyên kể hết cho ông ngoại, bà ngoại và các anh chị em nghe để họ cùng nhau cảm có được không? Đó, thì cái tuổi tác trên lệch vậy quá em mắc cỡ thì em có nên nói không? Thì cũng như có khuyên đó là chuyện của mẹ mà đi em đi hê hết cho cả làng biết như vậy đó thì không có hay gì mấy. Hãy đồng hành bên cạnh mẹ và tìm mọi cách, thấy cái gì sai là chỉ mẹ, nghi ngờ cái gì là chỉ mẹ, thì chị tin rằng là mẹ sẽ sáng suốt. Bởi vì đó là u mê lúc đầu nhưng thời gian thôi thì em vẫn không muốn, em muốn rằng báo động cả gia đình hết. Thì xin quý vị cho em cái lời khuyên rằng là em nên giống như Ngọc Nghi khuyên là đi bên cạnh mẹ, gần gũi với mẹ, gần gũi với người đàn ông này, có một gia đình, tại vì cản không được rồi, để nhìn thấy những cái gì mà xảy ra người em mới chặn được. Chứ em lặng luôn như vậy thì em không, chỉ có hai người thôi là em không chặn gì được hết. Và giờ em có hê cả gia đình lên thì mẹ em ôi lỡ rồi, ai cũng biết hết trơn rồi, còn mà xấu hổ nữa, thôi tới tới luôn. Còn bây giờ không ai biết thì mẹ em còn một trong cái tình trạng mà mập mờ, đúng không quý vị? Thì em xin quý vị hỏi ra trong cái lời khuyên rằng là có nên nói với bà ngoại, ông ngoại và các dì các cậu ở Việt Nam không? Đó. Cái thứ nhì nữa là xin quý vị chỉ em cách nào để mà em khuyên mẹ, và có quý vị nào đã gặp những cuộc tình như vậy là cuộc tình thật chưa? Đó, em nghe rất là nhiều về những người trai Việt Nam gọi là trai bao, trai trẻ, em rất là sợ. Và em coi lên YouTube, Facebook, TikTok, em thấy em rất là sợ, quá trời quá đất luôn, em sợ. Thì không biết mẹ có phải sạch bẫy cái tình trạng này hay là không. Đó, và có cách nào mà giúp giùm em hay là cho em có ý kiến? Tại vì em không có nắm tài sản gì của mẹ hết, tại vì độc lập lớn lên nghĩ rằng có hai mẹ con thì mẹ mình trăm tuổi già cũng để cho mình thôi, giờ mình cứ lo cho mẹ mình đi. Chứ em bây giờ em đã thấy là em bị rung rinh và có thể một người khác họ sẽ nhảy vào họ lấy cái đó và họ cướp bên tay của mẹ. Thì xin quý vị cho em có lời khuyên và quý vị hãy bình luận vào những cái bình luận giúp mẹ em cái ý kiến. Và em hứa rằng cái clip này em đưa cho mẹ em coi, thì mẹ em không bao giờ coi YouTube đó. Mà em may mắn là nhờ một người bạn, cái người gì mà bữa đó hẹn ra và báo tin cho em biết là người gì đó là có coi phim của Ngọc Nhi, coi YouTube của Ngọc Nhi. Cho nên kêu rằng là con liên lạc với cô Ngọc Nhi đi để mà có cái lời khuyên cho mẹ. Thì cái clip này em sẽ đưa cho mẹ em xem để mẹ em xem những cái bình luận quý vị mà tỉnh táo đó, hoặc là tiến tới. Em rất là mong các cô chú anh chị giúp em một lần, bởi em không muốn mẹ em lạc cho cái bẫy tình cảm rồi mẹ ở tuổi này là phải đau đớn, phải mất tiền mất của, tạc từ đầu, tội lắm. Em không biết lần này thiệt hay giả, yêu thiệt yêu giả không biết, nhưng mà em rất là lo sợ. Thì xin quý vị cho một cái lời khuyên, và nếu quý vị nào gặp tình trạng này rồi cho em biết nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.